Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 661, chương 665, long trong hầm bóng mờ. Canh 1, ma pháp của ngươi mềm yếu vô lực, thậm chí không bằng ta đánh khoáng thạch thì lò lửa nhiệt độ. Ải nhân chiến sĩ Tân Bare một búa đem phía trước nhân loại binh sĩ liền thuẫn dẫn nhân một chỗ. Truy hiệt. Một bên trào phúng lấy đang kềm chế trong huyết mạch dần dần sôi trào lửa giận em ma đảo ải nhân tài. Nhân loại xem ra phần lớn như giống như cục đá vô hại cố chấp. Nhưng này không có nghĩa là chúng cũng hoàn toàn kế thừa nham thạch đôn hậu. Đang diễu cợt ngôn ngữ phương diện nghệ thuật, chúng sẽ không so với hạn định bộ phận trung niên nhân loại phụ nữ quần thể yếu nhược thế bao nhiêu. Bất quá có đôi khi chúng cũng sẽ ở kia thế kỷ đại chiến bên trong đang ở hạ phong. Nhưng này đã đầy đủ chứng minh chúng tại ngôn ngữ phương diện sức chiến đấu. Không hề giống mọi người sở giao phó ngoan thạch trầm mặc. Em ma không có giúp cho đáp lại. Cứ việc nàng trong lồng ngực đều phun ra lấy nóng bỏng lửa giận. Thế nhưng nàng cũng không thích dùng ngôn ngữ đi tiến hành biểu đạt. Nàng càng ưa thích là dũng hỏa diễm đi thiêu tẫn những cái kia có can đảm xúc phạm nàng rủi ro tồn tại. Emma lạnh lùng liếc mắt nhìn ải nhân chiến sĩ Tân Bare. Nàng rất nhanh liền muốn đến 3 cấp. Lúc này, nàng có thể thông qua chính mình một cấp thời điểm liền rõ ràng khóa huyết mạch năng lực. Còn có giai đoạn trước thiêu đốt tổ hợp pháp thuật bộ đồ đánh ra một sóng xinh đẹp bạo phát. Nhiên du thuật cộng hừng hực hỏa diễm cộng chậm chạp thiêu đốt. Chỉ cần chúng mục tiêu thỏa đáng, này một bộ đầy đủ trống rỗng một cái cùng đẳng cấp chiến sĩ toàn bộ sinh mệnh. Hơn nữa còn sót lại hỏa diễm có thể đem phụ cận địch quân binh sĩ cũng giúp cho hủy diệt. Hơn nữa trong đó nhiên du thuật với tư cách là bị thiên phú xem là không hoàn, cũng không cần vượt mức rõ ràng khóa điểm. Thế nhưng giống như ca đích đoán kỳ như vậy, với tư cách là một cái cần nhiều hoàn pháp thuật phối hợp tổ hợp hiệu quả, hiển nhiên cũng không dễ dàng như vậy trúng mục tiêu. Bất quá dùng cho thanh lý địch quân binh sĩ, hiệu quả ngược lại là phi thường không sai. Emma một cấp thời điểm liền đem chính mình hạch tâm huyết mạch năng lực nhất điểm ra. Kia có thể làm cho nàng thông qua vượt mức tiêu hao để đổi lấy một cái hỏa diễm hệ pháp thuật thăng hoàn, đợi nàng 3 cấp, liền có thể đủ cưỡng ép thăng hoàn nhắc tới trước đạt được hỏa cầu thuật hiệu quả. Bất quá trước đó, nàng vẫn cần nếu không ngừng địa tiêu giảm ải nhân chiến sĩ lượng máu. Chung quy, một phát hỏa cầu thuật không nhất định có thể đánh chết trang bị loại nào đó phòng hộ phù văn trang bị ải nhân chiến sĩ. Trên thực tế cho dù là với tư cách là hai bên binh sĩ xung đột kịch liệt nhất phổ thông, Emma cũng chưa lên tới 3 cấp, lúc dùng tại cực độ thiên hướng giã ngoại phù văn trước mặt. Tại anh hùng kinh nghiệm phương diện nếu so với cái khác tuyến đường càng chiếm giữ ưu thế. Bất quá có đôi khi cũng hội ngoài ý muốn nổi lên. A, là ai? Ta Eminem Quasi muốn truy bạo ngươi đầu chó. Eminem Quasi nhìn xem lại một cái trống rỗng dã quái sao huyệt. Nàng cảm thấy hiện tại mình đã sắp bạo tạc. Tại trên đầu nàng, kia từ màu đỏ thẫm tóc mà biện thành dệt thô to mái tóc đang thẳng tắp địa đứng lên. Đó là nàng cơ bắp căng thẳng tới cực điểm, lại không có tiến hành khống chế biểu hiện. Nàng hung hăng mà nắm chặt trong tay chiến chùy. Nàng thề, dù cho ván này muốn thua, dù cho phía trước là năm anh hùng chờ nàng, nàng cũng phải truy bảo cái kia cẩu tặc đầu lâu. Cho tới bây giờ, nàng vẫn dừng lại tại 3 cấp anh hùng đẳng cấp. Tại nàng đem nhà mình tất cả dã khu đi một vòng, nàng phẫn nộ phát hiện đối phương thậm chí ngay cả lúc trước vẫn còn ở vài đầu cường đại cấp sử thi giã quái cũng trộm đi. Eminem Quasi không có suy nghĩ đối phương có thể truy chết cấp sử thi giã quái mặt sau sở đại biểu là cái gì. Hiện tại ải nhân cố chấp huyết dịch tại nàng trái tim trong rít gào không thôi. Nàng oán hận tại nhà mình dã khu môn khẩu đối với bên cạnh cổ thụ chùy một búa đầu. Liền đang lay động không chỉ lá rụng hạ hướng phía đối phương dã khu tiến quân. Lý tính, lãnh tĩnh suy nghĩ, không, không tồn tại, nó tại Eminem Quasi trong huyết mạch còn sống không được dù cho một giây thời gian. Hai bên dã khu giữa là đang tại chiến đấu kịch liệt chiến trường. Mà chiến trường giữa rậm rạp trong rừng rậm tồn tại các loại cường đại trung lập sinh vật. Thông thường mà nói, tại hai bên không có xuất hiện một cái 10 cấp anh hùng thời điểm là sẽ không xuất hiện đi đánh. Những cái kia trung lập sinh vật chủ ý, trung quy tuy cũng sẽ tồn tại một ít đánh chết ban thưởng phong phú. Hơn nữa tương đối mà nói trung quy nhỏ yếu tồn tại. Thế nhưng đối mặt quá tới gần trong khi giao chiến địa thế. Không thể đầy đủ mau lẹ địa giải quyết chiến đấu liền có nghĩa là có thể khả năng hấp dẫn địch quân. Đến nơi, Eminem Quasi vốn là chuẩn bị trực tiếp xuyên qua này mảnh rừng nhiệt đới. Trực tiếp đạt đến đối diện dã khu. Thế nhưng tựa hồ loại nào đó cố chấp ý niệm chiếm giữ nàng đầu não. Nàng cảm thấy cái kia to gan lớn mật cẩu tặc nói không chừng lại ở chỗ này đánh những cái kia cường. Đại trung lập đơn vị chủ ý. Đây nhất định không phải là cỡ nào lý tính ý nghĩ. Hơn nữa tính khả năng quá thấp, nhưng là một loại nói không ra trực giác. Để cho Eminem Quasi cảm giác mình ý nghĩ là phi thường có khả năng. Phẫn nộ kích phát nàng loại nào đó tiềm năng. Thế nhưng cho nàng mang đến là may mắn cũng hoặc tài ếch lại là không ai biết. Eminem Quasi tránh đi đang tại trong khi giao chiến. Khi đi ngang qua thời điểm, nàng nhìn như hồ có chút cấp tiến Emma. Tại chần chờ trong chốc lát, nàng không có lựa chọn đi tiến hành đánh lén. Trung quy nhìn lên hai bên vẫn còn hòa bình phát dục trạng thái. Tân Barre nhìn lên trả lại có chút chiếm giữ thượng phong bộ dáng. Hơn nữa quan trọng hơn, còn là nàng đối với cái kia trộm sạch nàng dã quái cẩu tặc phẫn nộ. Ngay tại nàng mặc qua một đạo u màu xanh hoa cỏ tùng. Nàng nhìn thấy phía trước truyền đến loại nào đó kịch liệt tiếng vang. Phanh, đông, phanh, trong nháy mắt, Eminem Quasi con người trở nên đỏ bừng. Một loại mạc danh kỳ diệu cảm giác nói cho nàng biết. Phía trước cái kia chính là cái kia trộm sạch nàng dã khu cẩu tặc. Không có cảm thụ qua loại này tình trạng người, là vô pháp lý giải Eminem Quasi hiện tại tâm tình, nhất là khi nàng còn có một nửa huyết mạch thuộc về cố chấp ải nhân thời điểm. Loại kia khó có thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả phẫn nộ. Đầy đủ đốt rụi hết thảy lý trí. Eminem Quasi hung dữ địa nhắc tới chùy. Nàng nện bước nàng kia ngắn nhỏ bước chân nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Khi nàng vượt qua một cái có chút nhô lên sườn đất, nàng nhìn thấy một cái bị núi đá bao bọc hố to. Đó là nguyên tố chi long. Eminem Quasi nhìn xem trên núi đá treo biểu tượng nguy hiểm cùng cảnh cáo đánh dấu. Phía trên có một cái tại hỏa diễm phía dưới chết thảm mang theo kính bảo hộ. Lông xù loại nhân hình loại nhỏ sinh vật, mà ở nó bên cạnh, là chiếm giữ tất cả hình ảnh chủ thể ác long. Thật sự là to gan lớn mật. Eminem Quasi ấn mở chính mình chiến trường mô phỏng nhìn xem. Hiện tại nàng chỗ trận doanh đồng đội tối cao anh hùng đẳng cấp cũng bất quá 3 cấp. Dù cho đối phương trộm sạch nàng dã quái, có thể đến bao nhiêu cấp? Eminem Quasi suy nghĩ một chút. Loại này phức tạp số học không phù hợp nàng phong cách. Không có lại chần chờ, Eminem Quasi bay thẳng đến cái rãnh to kia chạy tới. Tại xuyên qua từ rậm rạp chằng chịt dung nham nham cấu thành che chắn, Eminem Quasi rốt cục tới đã gặp nàng một mực gắt gao truy đuổi địch nhân. Trong nháy mắt, tại chiến trường tươi đẹp dưới ánh mặt trời, một cái cự đại bóng mờ mang nàng bao phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.